Chương 503, ảnh cấp lớn tụ tập. 2012 tháng 1 năm 1914, 04, 42 số lượng NG4, 319-66 bóng người chậm rãi từ trong quan tài đi ra, vẻ mặt không thèm chú ý đến nhìn Giang Thiên đám người, trên người khuyết tán ra cường đại khí thế, khiến người căn bản không dám chút nào khinh thường. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở ngâm nước ảm, thư ảm, ai những thứ này là tầng thứ càng cao, càng biết mình nhỏ bé. Xem lên trước mặt uy phong lấm lấm 6 người, kỳ mị mạ dồ cảm giác mình ra đầu ở trận trận tê dại, không có gì bất ngờ xảy ra, 6 người này đều là ảnh cấp cường giả đi. Nguyện tổ chức tổng cộng liền 4 người, đến hiện tại, bọn họ cũng chỉ thấy được tuyệt phân thân, chính chủ còn không nhìn thấy, liền toát ra nhiều như vậy ảnh cấp tay chân, kỳ mị mạ dồ nội tâm khó chịu có thể tưởng tượng được. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, theo thứ tự là, đệ nhị nha nở thổ ảnh. Đệ nhị nha nở thủy ảnh, cái này hổ cả còn chưa có đi ra, phi thường có thể chính là mạ đa dạ, nơi này vì bạch mã bịa đặt nhân vật, đệ tam mục thủy ảnh, đệ tam mục giải ca, đệ tứ mục thủy ảnh cùng với cổ nổ hạ nành trắng hạ tạc xạ cù mò. Nhìn đứng thẳng tại đối diện 6 người, Giang Thiên từng cái vì mọi người giải thích. Giang Thiên mỗi nói một cái, chúng nhân thần tình chính là khẽ động, 6 cái tên của người toàn bộ báo ra đến, mọi người thần tình trực tiếp liền ngưng trọng. Sáu người đều đã từng tại nhận giới sông ra nổi tiếng danh tiếng, coi như đã chết, như cũng đạt được vô số người truy phủng cùng tôn sùng, nhìn sống lại 6 người, trong lòng không có áp lực là hoàn toàn không thể. Giang Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Mở miệng nói chuyện chính là toàn thân buộc chặt ở băng vải dưới đệ nhị nhan nở thổ ảnh. Là vâng đúng à, đã lâu không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị làm cả đời rụt đầu ố quy đây, thì ra đã đầu nhập vào A Phi. Giang Thiên biết đây là đại xà cạ bụ tổ đi qua thổ ảnh cùng mình tiến hành viễn trình đối thoại. Ha ha, tùy ngươi nói thế đó đi, bởi vì qua không được bao lâu, ngươi cũng sẽ trở thành ta huế thổ chuyển sinh một trong cường giả. Đại xà cạ bụ tổ thanh âm lạnh như băng truyền tới, Giang Thiên có thể khẳng định, thời khắc này cạ bụ tổ tuyệt đối là một bộ che lấp dạng. Ngươi làm sao nghĩ ta muốn nói với ngươi nói đem nói ra? Giang Thiên phản kích nói. Được rồi. Lời thừa thải ta liền không thèm nghe ngươi nói nữa, nếu không phải là một bên khác cũng cần nhân thủ, ngươi bây giờ đối mặt có thể thì không phải là 6 vị ảnh cấp cường giả, hảo hảo hưởng thụ ta để lại cho ngươi bữa tiệc lớn đi. Vừa nói, cả bù tổ liền cắt đứt giao lưu, hướng ế thổ chuyển sinh đi ra 6 vị thủ hạ hạ công kích mệnh lệnh. Chúng ta cũng phân phối một chút nhân viên đi, đối phương có 6 cái, ta một người có thể không giúp được, còn dễ dàng rơi vào trong nguy hiểm. Ta trước bắt tay vào làm đối phó 2 cái, sớm đi quá đến giúp đỡ các người, như thế nào thấy không người phản đối. Giang Thiên hài lòng gật đầu, kỳ mị mạ rồ, cổ nộ hạ hạ tạc xạ củ mò liền giao cho ngươi, ngươi thi cốt mạch đối phó hắn loại này thiện trường đao thuật ở không còn gì thích hợp hơn. Đệ tam mục giới cạ liền giao cho xạ sủ kẻ, các ngươi thuộc tính tương tự. Cô nàn, ngươi là đệ nhị nha nở thủy ảnh, cẩn thận hắn đặc thù năng lực. Giang Vũ, Zugo. Sùi ghét, đệ tam mục thủy ảnh liền nhớ các ngươi. Sần, một tổ đem đối thủ giết chết, ngươi liền mau mau đi qua phong bọn họ ấn. Cả dìn, ngươi chú ý chu vi động thái, đi ra xa lạ trả cờ dạ, lập tức cho ta biết. Tiểu bạch hổ, nhất định phải bảo vệ tốt sần, nàng có tổn thương gì, ta liền duy ngươi là hỏi ừ mọi người nhao nhao gật đầu, âm thầm chuẩn bị. Tiểu bạch hổ thở ra một ngụm nhiệt khí, bất mãn trắng bạch Giang Thiên, mang theo sần thật nhanh về phía sau lui tới. Tuy là phòng ngự không thành vấn đề, thế nhưng sần công kích thật sự là được rồi, động thủ đi vừa nói, Giang Thiên dẫn đầu liền xông ra ngoài, mục tiêu chính là đệ nhị nha nở thổ ảnh cùng đệ tứ mục thủy ảnh. Cô nạn mấy người cũng hướng về riêng mình mục tiêu công kích tới. Thử dò xét công kích vài cái, Giang Thiên liền dẫn đệ nhị nha nở thổ ảnh cùng đệ tứ mục thủy ảnh đi tới một chỗ trống trải khu vực. Đồng dạng, cô nạn mấy người cũng mang theo thuộc với bọn họ đối thủ đi trước khu vực khác nhau. Hoàn toàn đem 6 người tách ra. Tiểu quỷ, nghe nói ngươi là hiện nay nhận giới nhất nhân vật mạnh mẽ nhất, lẽ nào sự cường đại của ngươi chính là xuất xứ từ hai chân của ngươi sao? Đuổi theo không được chạy thuộc mạng Giang Thiên, thủ ảnh hướng về phía Giang Thiên không được chửi rủa nói. Ở cây cối trong lúc đó không ngừng qua lại, Giang Thiên thật nhanh quay người sang, không để ý tới quán tính lực ảnh hưởng, cứng rắn sinh sinh đứng ở một cành to mặt trên, tuy là biết rõ ngươi sử dụng phép khích tướng, ta như ngươi mong muốn ngừng lại. Giang Thiên cư cao lâm hạ hai vị ảnh nói rằng, thanh niên nhân, đã làm tốt tử vong giác ngộ sao? Đệ nhị nhan nở thổ ảnh luôn là lấy một bộ cấp trên tư thế nói với Giang Thiên, xem ra hắn còn chưa rõ thời đại biến thiên, giống như hắn như vậy thổ ảnh, đã không phải là cỡ nào thứ đáng tiền. Mặc dù rất muốn cùng các ngươi chơi, nhưng là ta thật không có bao nhiêu sự tình, cho nên, ta quyết định lấy tốc độ nhanh nhất đem bọn ngươi miểu sát, hy vọng các ngươi những thứ này tiền bối không lấy làm phiền lòng. Giang Thiên tựa như đang lầm bầm lầu bầu. Tiểu tử, không nên quá cuồng vọng, chúng ta tại nhận giới quát tháo phong vân thời điểm, phụ thân ngươi vẫn còn ở một cái không biết tên chỗ chơi bùn đầy. Đệ tứ mục thủy ảnh mở miệng nói, giọng nói càng thêm khiến người khó chịu. Một cái bị người khống ở rác rưởi, có tư cách gì ở chỗ này nói, ngươi đã phạm vào cấm kỵ của ta, cho nên, đi chết đi. Vừa nói, mặt đất xuất hiện kịch liệt run run, có thể dùng hai ảnh hầu như không đứng được. Hai cái trên dưới 100 mét lớn mỏm đá cầu treo lơ lửng ở lưỡng đỉnh đầu của người, nhìn đỉnh đầu đột nhiên toát ra vĩ đại thiên tinh, hai ảnh nội tâm vô cùng rung động, vừa ra tay chính là hai cái to lớn thiên tinh, cơ hồ là hạ bút thành văn không tốn sức chút nào, nhận giới lúc nào có lợi hại như vậy nhiệm vụ. Gặp lại sau, thổ ảnh, thủy ảnh vừa nói, huyền phụ tại không trung vĩ đại thiên tinh thật nhanh đập xuống, khóa lại hai ảnh toàn bộ lối ra, ngoại trừ ngạnh kháng. Đã không có những biện pháp khác có thể thấp. Với anh, hai cái to lớn thiên tinh rơi xuống đất, nguyên bản là bởi vì thiên tinh hình thành mà cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất trở nên càng thêm tàn phá, cây cối, bùn đất thật nhanh hướng về bốn phía phụt ra ra, qua hơn 10 giây, tình hình như vậy mới chậm rãi thư chậm lại. Kết thúc rồi à, không nên liền thực lực như vậy đi. Nhìn không có động tĩnh gì thiên tinh, Giang Thiên lẩm bẩm lẩm bẩm. Trong nháy mắt, Giang Thiên đang ở dưới bùn đất mặt cảm ứng được nguy hiểm, thật nhanh từ mặt đất trôi dựng lên. Giang Thiên vừa mới huyền phù dựng lên, trước chân đạp địa phương liền thoát ra vài gốc sắc bén thổ long thương. Không bao lâu, đệ nhị nhan nở thổ ảnh từ trong đất bùn trôi ra, hoàn toàn rũ xuống cánh tay trái đó có thể thấy được, thổ ảnh cái này cái cánh tay đã phế bỏ, bao vây toàn thân bạch sắc băng vải trên, tiên huyết đã nhiễm đỏ hơn phân nửa. Tuy là chống được thiên tinh công kích, thổ ảnh là một này trả giá nặng nề. Thổ ảnh đã xẻ ra rồi, thủy ảnh còn cất giấu sao? Giang Thiên liếc một cái thiên tinh. Giang giác, to lớn thiên tinh phát ra văng tung tóe thanh âm, tuy là rất nhẹ, lại bị Giang Thiên thoải mái mà chóc nã nói. Quả thực, thiên tinh chợt hoảng động liêu nhất hạ, hướng về một bên bông nhúc nhích qua một cái, lộ ra trước đập ra hố sâu mặt đất. Bên dưới hố sâu, dĩ nhiên là bao vây ở cường đại trả cờ ra áo khoác xuống thủy ảnh, vị thu hóa ra chỉ. Làm cho mất khoang thoạt nhìn càng cường đại hơn. Thế nhưng Giang Thiên lại tinh chuẩn chú ý đến mất khoang tràn đầy máu tươi thân thể, xem đến thiên tinh đối với hắn tạo thành thương tổn càng thêm vĩ đại, lúc này mặc dù tuân ra vĩ thú, lại cũng không kém là nỏ hết đà. Giang Thiên, ta muốn ngươi chết! Mất khoang oán giận trong thanh âm tràn đầy đối với Giang Thiên oán hận, vừa mới sống lại, đã bị Giang Thiên đánh cho tàn phế, không phải oán hận Giang Thiên đều cảm giác được không thích hợp. Bất quá mất khoang lời nói lại trực tiếp bị Giang Thiên cho bỏ quên, như ngươi vậy cũng có thể đem ta giải quyết, ta làm sao tại nhận giới lan lộn. Nếu nói như vậy, làm cho sẽ thấy tới nhất chiêu giải quyết đi. Giang Thiên hai tay của lần nữa tụ với nhau.